Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 302, chương 51, kỳ hoa thái độ. Đông Phương Lễ đem Hồng Liên Đường cùng Lân Cận Thiên Long viện cái khác các nơi tình hình dài. Thích cặn kẽ một phen, cuối cùng hỏi Trác Vân Phong, đường chủ, có cứu hay không người? Trác Vân Phong hỏi lại, làm sao cứu, ai đi cứu? Đông Phương Lễ không đáp, hắn đưa ra vấn đề, chỉ là vì thúc giục Trác Vân Phong mau chóng làm ra quyết định. Liền hắn bản tâm mà nói, là không nguyện ý cứu, nghĩ tại Thiên Long Viện bên trong cứu người, không biết đến góp đi vào nhiều ít nhân mạng, liền vì một cái nào đó trưởng lão nhi tử. Giá trị sao? Khẳng định không đáng. Trác Vân Phong nghĩ nghĩ, run tay dương ra một đạo bạch quang, đưa tin phi phủ Vọng Lư Sơn mà đi. Nhìn qua Đông Phương Lễ, vị này Tam Thanh Đường Tây Đường đường chủ hòa nhã nói, chọn tốt người phù đạo rồi sao? Đông Phương Lễ gật đầu, đã chọn tốt, chỉ là trên tay sự vụ một mực không bỏ xuống được tới. Trác Vân Phong khoát khoát tay ngắt lời, nói, không có gì không bỏ xuống được. Sau khi trở về cầm trên tay sự tình an bài một chút dấu vết, liền đem tâm tư chuyển tới tu luyện ra. Tư chất người căn cốt đều tốt. Năm đó ngươi mới vừa vào hoàng quan cảnh lúc ta liền nói qua, ngươi trong vòng 20 năm tất có thể lấy bản mệnh ký thác nguyên thần. Bây giờ đều đi qua 25-26 năm, ngươi lại còn tại pháp sư cảnh trên phí thời gian, để cho ta cái này tấm mặt mo đặt ở nơi nào? Đông Phương Lễ cười, cũng tốt, ta trở về liền bắt đầu tu hành, trong vòng 3 tháng tất nhiên phá cảnh, cam đoan không cho đường chủ mất mặt. Trác Vân Phong gật gật đầu, có lòng tin là chuyện tốt, nhưng không muốn tận lực tu hành phá cảnh vô công pháp, không muốn cố tình làm. Ngươi không tại lúc, Tây Đường sự vụ ta sẽ đánh lý, đừng có lo lắng, sớm ngày vào đại pháp sư cảnh, ta cũng tốt an tâm đem sự vụ giao cho ngươi. Bây giờ ta cảm ứng càng ngày càng mạnh, đối hư thực chi đạo thể ngộ càng ngày càng sâu, chỉ sợ đợi không được trận này chiến sự kết thúc, chờ phá cảnh ngày chính là ta bế quan thời điểm, ngươi cũng không nên chậm trễ ta tu hành. Những lời này nghe vào tựa hồ là đang phàn nàn cùng cầu nhau, nhưng tràn đầy chỉ điểm cùng nhắc nhở Đông Phương Lễ con đường tu hành lo lắng. Đông Phương Lễ trịnh trọng chắp tay, đa tạ đường chủ. Đông Phương Lễ tu hành thiên phú phi thường tốt, năm đó ở Ngọc Hoàng các lúc chính là có chút danh tiếng thiên tài. Trác Vân Phong năm đó nhìn thấy hắn thời điểm đã từng nói, kẻ này 20 năm sau liền có thể luyện thần, tương lai nhập hư cảnh cũng không đáng kể. Về sau Đông Phương Lễ tại 22 tuổi liền thể kết đan thai, phá cảnh vào hoàng quan, so người khác sớm 10 năm không thôi. Lại sau đó, Đông Phương Lễ vì đạo môn đại nghiệp, dứt khoát tiến về Thiên Long Viện, vừa đi liền là 20 năm. Tại cái này 20 năm bên trong, hắn hoàng quan tu vi viên mãn, đan thai cũng ngưng kết thành kim đan, bởi vậy bước qua trong tu hành trọng yếu nhất cánh cửa. Lẽ ra so với người khác cũng không tính chậm, nhưng lấy Trác Vân Phong đối với hắn chờ mong tới nói, liền lộ ra không đủ. Nhưng Đông Phương Lễ cũng có tự tin của mình chỗ, hắn tại pháp sư cảnh ma luyện kim đan hơn 10 năm, nội tình đánh cho cực dày, có thể nói đan tròn ngọc nhuận, tương lai tu hành chắc chắn thu hoạch không ít. Đạo môn tu hành 4 cái giai đoạn, pháp sư cảnh cùng đại pháp sư cảnh là thứ hai đại giai đoạn luyện khí hóa thần 2 bước. Người tu hành đem đan thai luyện hóa thành kim đan về sau, chính là pháp sư cảnh tu sĩ. Cái này một cảnh tu hành nhiệm vụ là muốn rèn luyện kim đan. Kim đan là pháp lực ngưng tụ thể, cũng là pháp lực bản nguyên. Kim đan sau khi xuất hiện, cần tu sĩ cẩn thận rèn luyện. Làm sao rèn luyện kim đan đâu? Đơn giản tới nói, liền là vừa ra vừa vào. Ra là đối kim đan tiến hành luyện hóa, đem bên trong không phù hợp mình bản mệnh đặc chất tạp chất cho loại ra ngoài. Không ngừng đem kim đan tiến hành ngưng tụ. Nhập là đối ngưng tụ sau kim đan một lần nữa bổ sung pháp lực, làm kim đan lần nữa lớn mạnh, đang kéo dài không ngừng. Ra cùng nhập ở giữa, kim đan dần dần củng cố ngưng thực, không ngừng lớn mạnh, đồng thời bởi vì loại bỏ không phù hợp bản mệnh đặc chất tạp chất, cũng liền càng phát ra đan tròn ngọc nhuận. Đến đây, pháp sư cảnh tu luyện liền coi như công đức viên mãn, nên tiến vào cảnh giới tiếp theo, cũng chính là luyện khí hóa thần giai đoạn thứ hai. Tên như ý nghĩa, kim đan bản chất vẫn là khí, cho nên gọi là luyện khí. Đây là tu sĩ từ thiên địa linh khí bên trong thu nạp nhập khí hải mà thành. Dù tại thể nội, lại là ngoại vật, chỉ có không ngừng rèn luyện, đem tạp chất bài trừ, cuối cùng thành tựu hoàn toàn phù hợp bản mệnh đặc chất kim đan, mới có thể đạt tới trong ngoài hợp nhất. Bởi vậy, kim đan mới tính trở thành người tu hành bản mệnh một bộ phận. Đạo môn tu hành cho rằng, mỗi người đều là thiên địa vũ trụ một bộ phận, cùng thiên thượng tinh tú từng cái đối ứng, hoặc là nói, cùng thiên địa bên trong thần chi từng cái đối ứng. Tỷ như Triệu Nhiên, hắn đối ứng thần chi liền là Hạo Thiên Kim Khuyết Di La đến Thật Ngọc Hoàng Thượng Đế. Cái này gọi bản mệnh ứng thần. Bởi vậy, trong cơ thể hắn vũ trụ đặc chất liền là tôn thần này chi đặc chất. Rèn luyện kim đan quá trình, liền là đem trong kim đan tất cả không phù hợp cái này một đặc chất còn lại tạp chất bài trừ. Khi kim đan ngưng thực thuần túy, phù hợp người tu hành bản mệnh đặc chất, cũng cùng nhân thể trong ngoài hợp nhất về sau, liền sinh ra một sợi ý thức, ý này biết tức đạo môn tu hành nói tới, thần. Cùng người tu hành bản mệnh ứng thần tướng đối ứng, thần, ra về sau, cần ký thác chi vật, chính một tướng ký thác tại phù lục phía trên, bởi vậy hình thành bản mệnh nguyên thần, người tu hành liền tiến vào luyện khí hóa thần, giai đoạn. Bước vào đại pháp sư cảnh, giai đoạn này cũng không phải là rất khó, cùng tu sĩ kết đan một cửa ải kia so sánh, được cho dễ dàng, nhưng coi như thế, hai cái kết đan tu sĩ bên trong, bình thường cũng chỉ có một người có thể hình thành bản mệnh nguyên thần. Từ đó tiến giai, cái gọi là đạo pháp tu hành, từng bước như đăng thiên thê, chính là ý tứ này. Về phần tiếp tục luyện hóa nguyên thần, từ nguyên thần mà kết nguyên anh, đó chính là giai đoạn thứ ba, luyện thần phản hư, cảnh giới. Trác Vân Phong cùng Đông Phương Lễ chuyện phiếm ở giữa, một điểm bạch quang bỗng nhiên mà tới, Trác Vân Phong nhận lấy đánh vào ngạch bên trong, tiếp theo trên mặt giật mình, tổng đường bạch trưởng lão hồi phục, hắn nói không cần lo. Đây cũng là đoan mộc dài thật ý tứ. Đông Phương Lễ cũng ngây ngẩn cả người. Đoan mộc dài thật ý tứ. Đoan mộc dài thật không có ý định muốn cái này con trai. Đoan mộc dài thật hết thảy có mấy cái nhi tử. Trác Vân Phong cau mày nói. Hai mà một nữ. Đông Phương Lễ có chút không thể tưởng tượng nổi. Ta còn tưởng rằng đoan mộc trưởng lão có một đống nhi tử. Đây rốt cuộc có phải là hắn hay không con ruột? Trác Vân Phong quát, đừng nói mò, đoan mộc dài thật nguyên thoại. Đây là kiếp số, người bên ngoài không tiện nhúng tay, do nó tự sinh tự diệt. Không chỉ Trác Vân Phong cùng Đông Phương Lễ khó có thể lý giải được. Triệu Nhiên tại Kim Ba hội sở trong thư phòng thu được phần này tin tức thời điểm, đồng dạng khó có thể tin. Thầm nghĩ cái này hai cha con thật sự là kỳ hoa a. Nhi tử không hiểu thấu chạy tới Hạ Quốc tìm mình, chứng đạo. Chứng lấy liền chứng tiến Thiên Long Viện hoa sen đường đi. Làm cha biết nhi tử phải xong đời, lại một điểm không nghĩ biện pháp cứu ý tứ, ngược lại ở bên cạnh chế giễu. Bất quá mặc kệ nó, đã làm cha đều nói không cần lo. người khác còn mù thao phần này nhàn tâm làm gì? Mình thế nhưng là kia Phẫn Thanh, chứng đạo, đối tượng. Càng không đạo lý mạo hiểm xuất thủ, mấu chốt là coi như mạo hiểm cũng không ra được tay a. Thế là Triệu Nhiên liền cũng bắt đầu bình chân như vậy. Qua hai ngày, Thiên Long Viện Kim Châm Đường Tính Chân Hòa Thượng lại tới cửa. Lần này lại không còn là xác minh đề ra nghi vấn, mà là cáo chi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.